Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, cuối cùng một đạo khảm. Ngày thứ hai Trần Tấn đã sớm đến cửa hàng, cùng mọi người cùng nhau sau khi chạy bộ sáng sớm xong. Gặp Hoàng Miện đánh xong thẻ liền nhanh như chớp không còn bóng dáng. Hôm qua tình huống như thế nào? Hắn đem Phùng Tài Tuấn gọi đến bên cạnh hỏi. Phùng Tài Tuấn liền đem tối hôm qua phát sinh là sự tình. Cùng Hoàng Miện đã nói với hắn lời nói. Đều một năm một mười từ đầu chí cuối cho Trần Tấn thuật lại một lần. Cuối cùng, hắn còn hỏi câu. Lão đại, ta kỳ thật thật lo lắng. Hắn trước kia liền là đưa tại đánh bạc phía trên. Lần này thắng nhiều tiền như vậy. Ta sợ hắn vạn nhất thật thiếu tiền thời điểm. Chịu không được mình tìm đi. Vậy thì phải nhìn hắn xài như thế nào cái này một vạn khối tiền. Trần Tấn đáp, ta nếu là không đoán sai. Hắn hiện tại hẳn là đi chủ thuê nhà trong nhà đưa tiền đi. Phùng Tài Tuấn kinh ngạc nói, hắn không ngốc như vậy à. Hắn ngày hôm qua dạng nói, chẳng lẽ không phải vì trên mặt mũi không có trở ngại một chút sao? Mặt mũi, hiện tại hắn không đáng giá tiền nhất đồ vật liền là mặt mũi. Trần Tấn nói, tốt, đi làm việc đi, một hồi chờ hắn trở về liền biết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà Trần Tấn đợi trái đợi phải cũng, không đợi trở về Hoàng Miện. Mãi cho đến hắn cho những người khác mở xong họp sáng sớm về sau. Mới nhìn rõ Hoàng Miện thân ảnh xuất hiện tại giao lộ. Bước chân phù phiếm, mà lại trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hoàn toàn đờ đẫn, toàn không có trước đó chuồn đi lúc cỗ này hưng phấn kình. Xảy ra chuyện gì rồi? Như thế thất hồn lạc phách, Trần Tấn tại ven đường ngăn lại hắn. Nhíu mày hỏi, Hoàng Miện chậm rãi lắc đầu, không có theo tiếng, mà là từ trong túi lấy ra một cái phong thư. Trong phong thư chứa, là hôm qua Phùng Tài Tuấn cho hắn một vạn khối tiền. Hắn đầu tiên là đi vào cửa trong tiệm đem thư phong cố gắng nhét cho Phùng Tài Tuấn về sau. Mới lại đi ra ngoài đến Trần Tấn bên người, chậm rãi nói ra, cái kia lão đại gia qua đời. Qua đời, Trần Tấn cũng là cả kinh. Ngay tại tiết nguyên đán nhìn phòng ngày đó hắn còn tận mắt nhìn đến qua lão đại này ra đâu. Cứ việc lão đại gia đã gần như tai điếc, thị lực cũng còn thừa không có mấy. Nhưng xem ra chí ít thể cốt coi như cứng rắn. Làm sao lại mới trôi qua ngắn ngủi thời gian một tuần. Liền qua đời rồi. Trần Tấn lập tức móc ra điện thoại cho chuẩn bị cho Trương Diệp gọi điện thoại. Lại bị Hoàng Miện ngăn cản. Lão đại, chuyện cụ thể ta đều hỏi qua Trương quản lý. Lão đại gia không phải tự nhiên tử vong, là tự sát. Hoàng Miện nức nở nói. Trần Tấn sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mơ hồ đoán được thứ gì. Hoàng Miện lẩm bẩm nói. Trương quản lý nói. Cùng ngày ấy hắn liền thông chi công ty pháp vụ bộ. Tiết nguyên đán thoáng qua một cái. Pháp vụ bộ liền đi pháp viện xin giải trừ hợp đồng. Về sau pháp viện căn cứ chủ thuê nhà mượn tiền hợp đồng. Chứng minh hắn chỉ thiếu 140 vạn tiền vốn. Mặt khác 600 ngàn. Tất cả đều là lợi tức. 600 ngàn. Đó chính là 40% nhiều. Hẳn là vô hiệu. Trần Tấn đáp. Đám này chơi vay nặng lãi hiện tại sáo lộ thật sự là sâu. Nhìn đến giấy tờ bất động sản trên 200 vạn, là cả gốc lẫn lãi số lượng. Hoàng Miện kinh ngạc gật đầu nói, là vô hiệu, Trương quản lý thuyết pháp viện chỉ phán quyết 20% lợi tức. Cũng chính là 28 vạn, hắn tiếp lấy nói ra, chủ thuê nhà minh xác biểu thị không có hoàn lại năng lực. Cho nên vay nặng lãi người vì mau chóng cầm tới tiền. Liền nhờ quan hệ. Pháp quay quá trình đi rất nhanh, hôm qua liền treo ở Pháp phách hệ thống lên, sau đó không qua mấy giờ liền thành giao. Chờ một chút, nghe hắn nói đến nơi này, Trần Tấn cũng hoàn toàn minh bạch, nghiêm túc hỏi, Pháp phách giá sau cùng nhiều ít? 224 vạn, Hoàng Miện đáp, Trần Tấn cắn răng, pháp quay giá khởi điểm bình thường đều là giá thị trường 70%. Cũng chính là hơn 190 vạn, nhưng bởi vì Thanh Hòa Uyển là trọng điểm học khu phòng, cho nên giá cả vẫn là nổi lên một chút, 224 vạn, đã tiếp cận 80%. Hắn lập tức hỏi, không phải là chủ thuê nhà cầm số dư chạy trốn à? Liền là chạy, Hoàng Miện cũng biến thành kích động lên. Hô, vay nặng lãi hắn cả gốc lẫn lãi mới trả 168 vạn. Bồi hộ khách gấp đôi tiền đặt cọc, cũng liền 10 vạn mà thôi. Tiền hoa hồng bồi thường Trương quản lý hơn 3 vạn về sau. Hắn còn thừa lại hơn 40 vạn đâu. Hắn tại sao muốn chạy a? Cũng không phải không có tiền. Đây chính là hắn ông nội a. Trần Tấn đưa tay đặt tại Hoàng Miện trên bờ vai, khiến cho hắn tỉnh táo lại hỏi, lão đại gia là thế nào chết? Hoàng Miện nức nở nói, hôm qua chủ thuê nhà buổi chiều cầm xong tiền về sau, đến tối liền triệt để liên lạc không được, cho nên sáng sớm hôm nay người mua liền dẫn cảnh sát tòa án tới cửa đến cưỡng ép thu phòng. Bọn hắn nạy ra môn đi vào về sau mới phát hiện, lão đại gia tối hôm qua mình tại trong phòng bếp đóng cửa lại cửa sổ, rút khí thiên nhiên cái ống. Ta đi thời điểm, thi thể đều đã lôi đi. Trần Tấn nghe vậy sững sờ, cũng là cảm giác ngực bên trong có cỗ tử nộ khí để hắn biệt khuất, khó chịu dị thường. Đối với vị kia lão đại gia, hắn làm sao liền không có lòng chắc ẩn đâu. Thậm chí hắn đều đã dự định tốt, nếu như chuyện này về sau chủ thuê nhà không có dư thừa tiền chiếu cố lão đại gia, hay là không nguyện ý chiếu cố, như vậy hắn sẽ cầm bút tiền tồn đến viện dưỡng lão. Chí ít và lão đại gia một cái ổn định chỗ ở, không đến mức lưu lạc đầu đường, mà lại gần nhất Hoàng Miện vẫn luôn đang chủ động chiếu cố vị kia lão đại gia, cho nên Trần Tấn cũng liền tương đối yên tâm, cũng không có sớm làm chuyện gì. Nhưng sự đáo lâm đầu lại là dạng này một kết quả, cái này khiến Trần Tấn cùng Hoàng Miện đều vô cùng khó mà tiếp nhận. Huống chi nghe Hoàng Miện nói chủ thuê nhà mất liên lạc thời gian, hẳn là ngay tại tối hôm qua. Như vậy đêm qua, cái này một đôi ông cháu ở giữa đến cùng lại phát sinh qua sự tình gì đâu. Coi như không có phòng ở, nhưng chủ thuê nhà rõ ràng còn thừa lại hơn 40 vạn tiền mặt đây này. Chẳng lẽ liền thật sự có thể phát dồ đến loại trình độ này? Ném ra da của mình cao chạy xa bay. Trần Tấn thở thật dài, không biết nên làm sao đi thuyết phục Hoàng Miện. Rốt cuộc liền ngay cả chính hắn cũng không biết hẳn là thế nào đối mặt thực tế như vậy. Ai cũng không phải thánh nhân, Trần Tấn thì càng không phải. Hắn chẳng qua là một cái so người khác nhiều một chút thời cơ, đồng thời cũng nguyện ý cố gắng người bình thường mà thôi. Nguyện vọng của hắn đơn giản là làm bản thân mạnh lên, bảo vệ mình người trọng yếu. Tại dạng này liên quan đến sinh tử trái phải rõ ràng trước mặt, Trần Tấn tự nhiên cũng làm không được giếng cổ không gợn sóng. Hắn chỉ có thể yên lặng móc thuốc lá ra đốt, lại cho Hoàng Miện một cây, cùng một chỗ hung hăng quất, hy vọng có thể mượn phun ra nuốt vào ở giữa sương mù, giải quyết trong lòng bọn họ kiềm chế thôi. Hoàng Miện bờ môi đã muốn ra máu, hắn mắt đỏ, chậm rãi nói, Trương quản lý nói, lão đại gia có lưu lại di thư. Trần Tấn giật mình, hỏi vội, là cái gì nội dung? Hoàng Miện đầu tiên là trầm mặc, sau đó liền không kềm được, khóc tang nói, hắn nói là hắn để cho mình cháu trai đi được càng xa càng tốt, nhưng hắn đã là cái gần đất xa trời phế vật, không nguyện ý lại làm bất luận người nào vướng víu, cho nên lựa chọn mình kết thúc sinh mệnh. Vướng víu sao? Trần Tấn nhìn một chút Hoàng Miện, chật vật cười nói, lời này hẳn là nói cho ngươi nghe. Hoàng Miện mộc nạp nhẹ gật đầu, có chút hối hận, ta nếu là không sớm như vậy liền đem đã giúp hắn liên hệ dễ nuôi già viện sự tình nói cho hắn biết, hắn khả năng liền sẽ không tự sát. Trần Tấn lại nói, ngươi sai, kỳ thật, đây cũng là hắn giữ lại mình một điểm cuối cùng tôn nghiêm phương pháp đi. Hoàng Miện lau lau nước mắt, đối Trần Tấn hỏi, lão đại, ngươi nói cái kia chủ thuê nhà, lúc ấy rời nhà, rời đi ra ra hắn thời điểm, đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Trần Tấn nghe hắn vấn đề, do dự thật lâu, cuối cùng hung ác quyết tâm cắn răng hỏi ngược lại. Vậy ngươi lúc trước làm cục, muốn từ cha mẹ ngươi trong tay lừa gạt nhà thời điểm, lại là nghĩ như thế nào đâu? Hắn bỗng nhiên ném ra vấn đề tựa như một thanh đao nhọn xuyên thẳng tiến Hoàng Miện trái tim bình. Thường, để cả người hắn giống như gỗ khô, trong nháy mắt bầy ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, thống khổ rên rỉ lên. Cửa hàng bên trong những người khác thấy cái này tràng diện, đều có chút không hiểu lại có chút lo lắng nhìn về phía bên này. Chuẩn bị tới hỗ trợ, lại bị Trần Tấn phất phất tay ngừng lại. Cứ việc ngay tại lúc này nói những lời này cực kỳ tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn là ngồi xổm người xuống, nói với Hoàng Miện, ngươi cho rằng, ngươi khi đó lại so cái kia chủ thuê nhà tốt đi nơi nào đâu. Hoàng Miện đột nhiên đứng dậy, một thanh liền đẩy ra Trần Tấn, điên cuồng vọt vào cửa hàng trong phòng họp nhỏ, khóa cửa lại không có động tĩnh. Trần Tấn đi theo, nghiêng tai nghe thấy bên trong truyền ra Hoàng Miện che miệng điên cuồng gào thét. Thầm nghĩ lấy, đừng trách ta, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, là thật rất khó, lần này mặc dù là một kích chí mạng, nhưng cũng là cuối cùng một đạo khảm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN